Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Kiến Trung Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 7 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau bữa cơm, Duy Khang cũng thuận tiện được cho phép ở lại vì bà Trúc lo anh uống rượu không lái được xe. Hơn nữa sau đó còn phải đưa mẹ con bà đến bữa tiệc nên đã bảo anh nghỉ lại cho tỉnh rượu. Chập tối đấy, sau khi sở soạn xong xuôi, Di Uyên cùng với mẹ mình trở ra ngoài. Anh đã đứng đợi sẵn ở xe, thấy hai người họ liền vội mở cửa để bà và cô ngồi vào. Sau đó anh cũng mới yên vị ở ghế lái mà khởi động xe rời đi. Trong khoang xe, Duy Khang khẽ nhìn ra ghế sau qua chiếc gương chiếu hậu rồi lên tiếng. Uyên, tối nay có gió độc, lát nữa em nhớ khoác thêm áo vào. Cô nghe vậy thừa biết anh lại đang đứng ngồi không yên vì chiếc váy ngắn mà cô đang mặc trên người. Khẽ cười một cái rồi đáp lại. Không cần đâu, vào phòng kín đâu có gió. Ai nói là không có. Em vẫn nên mặc thêm áo vào, váy ngắn quá, cổ cũng hơi trễ, không để ý rất dễ bị cảm lạnh. Bà Trúc ngồi bên cạnh nhìn sang con gái mình rồi lại nhìn lên anh, sau đó mới ngầm hiểu ra được cái dụng ý của người đàn ông này mà khẽ cười. Cậu yên tâm đi, con Uyên từ bé đã không hay ốm vặt rồi, hơn nữa nó mặc như vậy cũng không phải ngắn quá đâu. Nếu cậu lo sợ nó bị người khác nhìn ngó, không bằng cậu vào cùng mẹ con tôi. Duy Khang nghe thế liền vội đáp lại. Cháu không có ý đấy, dù sao cháu cũng không tiện vào nên đợi hai người ở ngoài là được rồi. Xe chạy thêm một đoạn cũng dừng lại trước một nhà hàng 5 sao sang trọng. Duy Khang trở ra đi lại phía sau mở cửa cho bà và cô bước ra ngoài. Vừa lúc đấy một giọng nói vang lên. Di Uyên. Nghe thế cả ba người họ cùng nhìn đến nơi phát ra âm thanh ấy. Đỗ Thiện xuất hiện cùng với mẹ mình. Hai người cùng đi lại. Bác Trúc, cháu chào bác. Bà Trúc sau việc lần trước đối với hắn không còn mấy thiện cảm, nhưng cũng cười đáp lại rồi nhìn sang mẹ hắn ta hỏi. Vừa đến sao? Bà Vân gật đầu một cái, sau đó lại rời tầm mắt đến Duy Khang. Đây là... Bà Trúc nghe vậy lại muốn thay con gái mình đòi lại ấm ức lần trước nên trả lời. Bạn trai con Uyên đấy. À... Bà Vân nghe thế cũng chỉ thốt lên một tiếng như vậy, sau đó vẻ mặt có chút hơi tiếc nuối, mà Đỗ Thiện lúc này cũng nhìn chằm chằm đến Duy Khang, trong khi anh cũng không hề câu nệ mà đối diện lại với hắn. Khi ấy một giọng nói khác lại vang lên. Duy Khang, anh cũng ở đây sao? Lần này thì tất cả cùng nhìn đến nơi đó, ngay lập tức Cao Duy Khang khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày mà lên tiếng. Ngọc Kiều. Lần này thì không chỉ mình anh mà cả Di Uyên và bà Trúc đều ngạc nhiên khi lại gặp Chu Ngọc Kiều ở đây. Với bà Trúc thì chỉ nhận ra được cô ta là người đã chi trả một con số gấp 10 lần để mua được chiếc váy. Chu Ngọc Kiều khi ấy tiến lại phía họ, vẻ mặt cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại được gặp anh ở đây, anh cũng đến tham gia tiệc sao? Duy Khang nghe vậy cũng lãnh đạm mà đáp lại. Tôi đưa bạn gái và mẹ cô ấy đến. Chu Ngọc Kiều sau đó mới nhìn sang Di Uyên và bà Trúc. Cô ta vẫn tỏ vẻ như giữa hai người họ chưa từng có chuyện gì mà cười nói. Chào bác, hai người cũng tham gia buổi tiệc sao? Cháu là con gái mẹ oanh ạ. Bà Trúc nhìn cô ta cũng chỉ biết cười gật đầu một cái. Mà Di Uyên lúc này không hiểu sao trong lòng cũng tự có dự tính không hay. Ngọc Kiều nhìn qua cô chỉ cười một cái rồi gật đầu chào, sau đó lại nhìn sang anh. Duy Khang, anh có vào cùng không? Anh khẽ lắc đầu một cái. Tôi không liên quan đến buổi tiệc, không tiện vào. Không sao, buổi tiệc hôm nay mẹ em tổ chức mà, không có gì là không tiện cả. Nói rồi không để cho anh kịp phản hồi, Ngọc Kiều đã liền túm lấy cánh tay anh kéo vội đi. Lâu rồi chúng ta không gặp, em có nhiều chuyện muốn nói đấy. Duy Khang khi ấy bị động kéo đi, anh vội quay đầu nhìn về sau. Uyên, Bà Trúc lúc này cũng khó hiểu nhìn sang cô. Uyên, vậy là sao? Trong lòng cô khi ấy xuất hiện một thứ cảm giác khó chịu, chỉ cười gượng một cái rồi đáp lại. Hai người đó có quen nhau thôi mẹ. Lúc này Đỗ Thiện đứng bên cạnh mới nhìn cô mà lên tiếng. Bác gái, Uyên, chúng ta cũng vào thôi. Cô không trả lời hắn, cũng không nhìn lấy một cái mà tiến vào bên trong. Khi ấy Duy Khang bị Chu Ngọc Kiều kéo vào trong một hội trường sang trọng. Anh có phần không mấy vừa ý mà lên tiếng. Kiều. Cô ta làm như không nghe vẫn kéo anh đi. Thấy vậy Duy Khang mới dừng lại rồi giật tay mình ra khỏi. Khi ấy Chu Ngọc Kiều mới quay mặt nhìn sang anh. Khang, sao thế? Anh không cần thấy ngại đâu. Vì trong buổi tiệc này cũng nhiều người không quen nhau. Tôi không nói đến chuyện đó, mà muốn nhắc nhở em sau này có những hành động nên chú ý một chút. Chu Ngọc Kiều nghe vậy bỗng sững lại. Sao thế? Chúng ta lúc trước vẫn thường vậy mà. Lúc trước khác, giờ khác. Khi nãy tôi cũng đã nói với em rồi, tôi đã có bạn gái. Thế nên nếu có gặp thì nên giữ khoảng cách một chút. Bạn gái, vậy anh định làm thế nào với hôn sự của chúng ta? Hai bên người lớn rõ ràng đã thống nhất rồi. Cũng nhân tiện gặp em ở đây thì tôi một lần nói rõ luôn. Tôi không đồng ý hôn sự đó. Ngọc Kiều, em cũng không cần vì suy nghĩ của người lớn mà ép buộc bản thân mình. Kết hôn là chuyện cả đời. Em phải tự lựa chọn người mà em muốn lấy. Cô ta nghe thế trong lòng rõ ràng là vô cùng không cam tâm. Nhưng trên miệng thì cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo mà gật đầu. Khi ấy có vài cô gái trong buổi tiệc đi lại phía họ lên tiếng. Ngọc Kiều, chị đến rồi sao? Ai đi cùng thế này? Chu Ngọc Kiều lúc này nhìn thấy Di Uyên cũng đang lại gần. Cô ta làm như rất vô tình mà khoác tay Duy Khang rồi cười nói với mọi người. Bạn trai Thanh Mai Trúc Mã của chị đấy. Lời thoát ra ngoài cũng vừa lúc Di Uyên đi vừa tới vị trí của anh. Cao Duy Khang khi ấy vội vàng gạt tay cô ta ra mà khẽ nhíu mày. Ngọc Kiều. À, sau đó vẫn vờ như không, mà mấy người kia lại cũng hùa vào theo. Giờ mới biết chị Kiều có bạn trai. Em còn nghĩ không biết ai mới xứng làm bạn trai của chị nữa, không ngờ hôm nay lại được gặp. Duy Khang lúc này phải lên tiếng để đính chính. Tôi không phải bạn trai của Kiều, chỉ là người quen cũ thôi. Lời vừa dứt, Chu Ngọc Kiều cũng nhìn sang anh. Anh Khang, anh quên hồi nhỏ rồi sao? Lúc đó còn nói với em, đợi sau này lớn nhất định sẽ cưới em làm vợ mà. Anh nghe thế khẽ nhíu mày lại. Tôi nói. Vừa lúc đấy ở phía sau vang lên cái âm thanh đổ vỡ của thủy tinh. Mọi người sau đó cùng hướng mắt đến nơi đấy. Khương Diêu Yên có một chút lúng túng cúi xuống nhặt lại mảnh vỡ. Thấy vậy Duy Khang liền đi đến. Uyên, không sao chứ? Khi anh vừa đưa tay ra định giúp cô thì Di Uyên bỗng gắt lên. Không cần anh giúp. Anh có khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn đưa tay ra túm chặt tay cô giữ lại. Uyên, không nhặt nữa, để nhân viên dọn. Khương Di Uyên lúc đấy đôi mắt đã đỏ ngầu, ấm ức đến độ cay xè. Cô hất tay anh ra, sau đó đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Thấy vậy bà Trúc liền vội gọi theo. Uyên. Duy Khang khi ấy cũng liền chạy lại phía bà giữ lại. Bác gái, để cháu. Nói rồi anh cũng liền đuổi theo sau cô. Chu Ngọc Kiều đứng đấy trong lòng ganh ghét, nhưng ả ta sau đó vẫn cố tỏ ra bình thản, nhìn đến bà Trúc mà nói. Con gái bác sao dễ nổi nóng vậy? Ngay cả bạn bè cũng không được phép trêu đùa nhau vài câu sao? Bà Trúc nhìn cô ta, nhận ra được trong cái gương mặt có vài phần là thân thiện ấy lại chứa đựng một tâm tư trái ngược, sau đó chỉ khẽ cười một cái. Bác cũng hy vọng sau này không có cô gái nào trêu bạn trai cháu như vậy, nếu không với tính cách của cháu chắc không dễ dàng như con gái bác đâu. Chỉ nói một câu như vậy, bà Trúc cũng quay người đi lại phía mấy người bạn của mình chào hỏi. Mà Chu Ngọc Kiều đứng đấy đã giận đến mức bấm đầu ngón tay tím tái. Chị Kiều, nó bỏ đi rồi, giờ làm sao? Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nói cười của bà Trúc mà đanh giọng đáp lại. Vậy thì đổi sang hướng khác. Lát nữa mấy đứa ra vẻ vô tình tung tin kết hôn của chị sẽ tự xác nhận điều đó. Vâng. Đỗ Thiện nãy giờ đứng cách đó không xa mà quan sát mọi thứ. hắn ta nắm bắt tình hình rất tốt, vậy nên đủ để phán đoán được cục diện là như thế nào. Đỗ Thiện khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ quyệt, sau đó từng bước tiến lại phía Chu Ngọc Kiều rồi lên tiếng. Cô Kiều. Nghe vậy ả cũng quay người nhìn lại, vừa thấy hắn cô khẽ nhíu mày một cái. Chúng ta có quen nhau sao? Trước lạ sau quen mà. Vậy thì không cần đâu, tôi không có nhu cầu. Nói rồi ả định quay đi, nhưng Đỗ Thiện liền lên tiếng. Tôi có thể giúp cô có được thứ mà cô đang muốn. Chu Ngọc Kiều nghe thế thì hắn ta cười khẩy một cái. Tôi muốn gì mà còn cần anh giúp sao? Cần chứ, thêm một người là bớt đi một việc mà. Cô lấy được người mà cô muốn, tôi cũng có được người mà tôi cần. Chúng ta là một công đôi việc, không phải sao? À có đôi phần ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó khẽ nhếch khóe miệng một cái. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ đang tự đơn phương thôi. Đỗ Thiện cười một cái. Chúng ta như nhau cả. Cô Kiều rảnh chứ, lại kia cùng bàn bạc đi. Hắn hướng ánh nhìn đến một vị trí bàn trống mà Chu Ngọc Kiều cũng đưa mắt nhìn theo. À không nói gì nhưng hành động lại đi về phía đó thay cho lời đáp trả. Khi ấy Khương Di Uyên đã chạy ra bên ngoài nhà hàng. Duy Khang đuổi theo tới nơi chỉ kịp nhìn thấy cô ngồi vào một chiếc taxi. Uyên. Chiếc xe taxi như không nghe thấy lời anh ta mà chạy đi. Duy Khang thấy vậy chửi thề một tiếng rồi tiến về phía xe của mình ngồi vào nhấn ga đuổi theo. Trong khoang xe anh liên tục bấm điện thoại gọi cho cô. Nhưng chuông chỉ vang lên một hồi rồi tắt. Lúc này ở trong chiếc taxi kia, người tài xế len lén nhìn vị khách của mình qua chiếc gương chiếu hậu mà lên tiếng. Cô gái, cô muốn đi đâu? Khương Di Uyên tâm trạng quả thực không tốt, đầu óc không nghĩ ngợi được gì hời hợt đáp lại. Chú cứ chạy đi, đến đâu cũng được. Tài xế nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc này ông ta mới phát hiện ở phía sau có xe bíp còi, phát tín hiệu xin vượt, buột miệng mà lẩm bẩm. Đường đông thế này mà cứ xin vượt. Di Uyên nghe vậy cũng thuận tiện nhìn ra sau. Vài giây ngắn ngủi liền nhận ra đó là xe của Duy Khang mà liền nói. Chú, đừng có cho xe đấy vượt. Sao thế? Chú cứ làm theo lời cháu đi. Mà cắt được đuôi xe đấy càng tốt. Cháu sẽ gửi thêm tiền. Người tài xế nghe vậy thấy có phần khó hiểu. Nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Ông ta cũng cố gắng không cho xe ở phía sau vượt. Khi chiếc xe chạy đến một đoạn đường vắng, tài xế thấy xe phía sau vẫn bám sát đuổi theo, liền lên tiếng. Cô à, xe phía sau vẫn đuổi theo, người quen của cô sao? Hay là cô xuống xe đi, chứ tôi không chạy kiểu này nữa đâu, nguy hiểm lắm. Di Uyên nghe vậy, ngoái đầu nhìn lại phía sau, vừa vặn khi ấy, xe của anh cũng kéo vận tốc cao mà vượt lên trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe của anh lao vút quá một đoạn, sau đó âm thanh ma sát của lốp xe mài xuống đường vang lên chói tai. Duy Khang ngồi trong xe, gương mặt không một chút cảm xúc, cánh tay đánh mạnh vô lăng xoay một vòng tròn. Chiếc xe cũng liền đối đầu với chiếc taxi mà cô ngồi. Ngay lập tức, người tài xế hốt hoảng đạp mạnh chân phanh, tiếng kít kéo dài cả một cung đường. Sau đó chiếc taxi mới dừng lại, chỉ cách đầu xe của anh một khoảng ngắn. Chỉ cho tới lúc đấy tài xế mới thở phào một tiếng, đưa bàn tay lên lau trán mình. Chậm một chút nữa là xong rồi. Lúc này Duy Khang mới mở cửa bước xuống mà đi lại phía chiếc taxi. Anh đứng ở bên vẫn giữ được sự điềm đạm mà lên tiếng. Uyên, em ra đây đi. Cô không trả lời, cũng không quay qua nhìn anh, mà người lái xe lúc này cũng dè chừng lên tiếng. Này cô! Tôi nghĩ cô nên ra ngoài nói chuyện với anh ta đi. Tôi còn phải đi đón thêm khách nữa. Không thể cứ ở đây mãi được. Di Uyên nghe vậy cũng biết mình đang làm phiền người khác. Cô sau đó lấy tiền trả cho ông ta rồi cũng mở cửa bước ra ngoài. Lúc này Duy Khang liền tiến lại túm lấy cánh tay của cô. Uyên, em nghe tôi nói đã. Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình mà hời hợt lên tiếng. Giờ em muốn về nhà. Nếu như anh không thể đưa em về, vậy thì làm ơn tránh qua một bên, để em gọi xe khác. Anh thấy thái độ của cô như vậy, cũng không muốn chọc cô tức thêm nữa, mà đành xuôi xuống. Được, tôi đưa em về. Chỉ nghe một câu như vậy, Di Uyên cũng quay người đi về phía xe của anh, không nói thêm lời nào nữa. Duy Khang thấy vậy cũng đi lại mở cửa bên ghế phụ cho cô, nhưng Di Uyên vờ như không thấy mà tự mình mở cửa ghế sau ngồi vào. Anh thấy thế trong lòng trũng xuống một cách nặng nề, cũng chỉ đành đóng cửa lại rồi đi sang ghế lái ngồi vào. Chiếc xe chạy thẳng trên cung đường thưa thớt ấy, không một ai nói với nhau câu nào. Khương Di Uyên ngồi ở phía sau, hướng mặt nhìn ra bên ngoài, hơi thở của cô mỗi lúc một nặng nề hơn rất nhiều. Thật ra trong lòng vẫn muốn hỏi anh tất cả, nhưng lại lo sợ câu trả lời của anh khiến cô không chịu được đau lòng. Cứ vậy bọn họ tạo cho nhau một bức tường im lặng đến nghẹt thở. Chỉ cho tới khi Di Uyên nhận ra hướng xe đang đi về nhà của anh, cô mới xoay mặt nhìn lên. Em nói em muốn về nhà cơ mà. Anh nghe vậy vẫn điềm đạm đáp lại. Chúng ta cần phải nói chuyện. Nói chuyện? Có chuyện gì để lúc khác? Hôm nay em mệt rồi. Duy Khang không nói gì nữa, trực tiếp lái xe chạy thẳng vào nhà của mình. Di Uyên có phần tức giận, túm lấy tay cửa cố giật ra. Cao Duy Khang, anh không nghe em nói sao? Em muốn về nhà. Anh mặc kệ lời của cô, chiếc xe dừng lại ở trong sân. Duy Khang bước xuống rồi đi lại phía sau mở cửa xe cho cô. Khi ấy, Di Uyên bước ra đã liền quay người muốn bỏ đi, nhưng lập tức liền bị anh chắn lại. Di Uyên, em có thể bình tĩnh hơn được không? Chúng ta ngồi nói chuyện, em đang hiểu lầm tôi, mà tôi thì không chịu được điều đấy. Khương Di Uyên nhất định vùng vằng không chịu nghe lời anh mà tuôn đi. Duy Khang nói không được liền đưa tay cản cô lại, không ngờ Di Uyên liền cắn xuống tay anh một cái. Duy Khang nhíu mày nhưng không kêu la một tiếng nào, chỉ bất giác buông cô ra. Thấy vậy Di Uyên cũng liền được thả lỏng mà toan bỏ đi. Lần này thấy cô không chịu nghe anh nói, Cao Duy Khang có một chút giận đuổi theo, sau đó không nói không rằng đã cúi xuống bế vác cô lên vai. Khương Di Uyên không kịp phản kháng, chỉ có thể vùng vằng vung tay đánh vào lưng anh. Duy Khang, thả em ra, anh là đồ khốn. Lần đầu tiên cô nặng lời với anh như vậy, nhưng Duy Khang vẫn không để tâm. Anh bế vác cô như vậy đi vào trong nhà, mặc kệ bên tai vẫn là tiếng trách móc của cô. Duy Khang đi thẳng vào nhà tắm, không nói không rằng thả cô vào trong bồn tắm, rồi liền đưa tay vặn vòi nước. Cái thứ chất lỏng mát lạnh ấy dội thẳng xuống đầu cô, khiến Di Uyên sửng sốt mà cũng tự nín lặng. Anh khi ấy mới lên tiếng. Em bình tĩnh lại được chưa? Cô ngồi trong bồn tắm, ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy ấm ức lên nhìn anh. Cô không nói gì cứ đau đớn nhìn anh như vậy, sau lại đứng dậy tuôn đi. Lúc này Duy Khang liền tiến lại đưa tay giữ vai cô ghì xuống. Anh theo đó cũng cùng với cô ở trong bồn, hứng chịu dòng nước đang xối xuống ấy mà lên tiếng. Khương Di Uyên. Cô lúc này không nhịn được nữa, bỗng nhiên bật khóc thành tiếng, rồi vung tay đánh vào người anh mà nói. Duy Khang, anh là đồ khốn. Em đã từng nói bất cứ chuyện gì em cũng có thể chịu được, nhưng tuyệt đối không được giấu em. Vậy mà chuyện hai người là thanh mai trúc mã còn hứa hẹn gả cho nhau, một câu một chữ anh cũng chưa từng kể cho em biết. Rốt cuộc anh xem em là gì hả? Anh cứ mặc cho cô đánh mình. Ánh mắt nhìn dáng vẻ cô như vậy mà không giấu nổi sự đau lòng. Di Uyên, đó là chuyện hồi bé. Tôi không còn nhớ đến là đã từng nói như vậy. Hơn nữa một lời của thằng nhóc vài tuổi không thể tính toán được. Cô nghe vậy mới dừng tay lại mà nhìn lên anh. Nước mắt đã trượt dài xuống. Anh không tính toán như người ta tính toán. Anh chối bỏ như người ta vẫn cứ nhớ. Cao Duy Khang, không phải làm em ghen tuông vô cớ, nhưng thật sự em rất sợ. Sợ cái thứ tình cảm thanh mai trúc mã đấy. Sợ lời nói vô tư trẻ con năm đó của anh. Sợ những gì là kỷ niệm của anh với cô ấy sẽ đánh bại tình yêu của chúng ta. Di Uyên, cả cuộc đời của tôi chỉ yêu duy nhất một mình em. Tôi đã thề có thiên địa chứng giám, làm trái thì trời tru đất diệt. Vậy giờ phải làm thế nào thì em mới chịu tin? Hay tôi lấy tim của mình ra cho em xem nhé. Cô nghe vậy chỉ biết mếu máo lắc đầu. Không hiểu sao trong lòng Di Uyên lại có một cảm giác bất an, lo sợ. Dường như từ ngày yêu anh, cô đa sầu đa cảm hơn hẳn. Duy Khang thấy vậy lại đưa bàn tay lên ôm lấy một bên gương mặt cô, ngón tay gạt đi nước mắt đang chảy dài xuống. Anh từ từ áp mặt gần lại trước khi bờ môi của hai người họ chạm vào nhau. Giọng nói nam tính trầm ấm khẽ vang lên. Uyên, chúng ta có con nhé. Lời vừa thốt ra, bọn họ môi chạm môi, rồi anh lại di chuyển hôn lên bờ má cô. Mà Di Uyên vì câu nói của anh bỗng sững lại. Có con. Phải rồi, như vậy thì chúng ta không cần phải đợi mẹ em đồng ý nữa. Khi ấy môi anh đã di chuyển đến mang tai cô, hơi thở nóng phả lên da thịt nơi ấy khiến Di Uyên khẽ rùng mình. Cô vẫn đáp lại lời anh. Nhưng mà... Lời vừa ra đến đấy, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai của cô. Di Uyên vì hành động đó khẽ nhíu mày lại, thanh âm nam tính vang lên bên tai. Tôi rất sợ một ngày em vì điều gì đó mà rời bỏ tôi. Vậy nên tôi muốn cưới em. Nếu có thể thì ngay ngày mai cũng được. Uyên, em không muốn sao? Lời nói của anh vào lúc này giống như ma quỷ dẫn hồn. Khương Di Uyên hoàn toàn không có sức chống đỡ. Thanh quản vô thức thốt lên một đơn âm nhỏ. Ngay khi đấy, anh cũng liền vùi đầu vào bên cổ cô. Khương Di Uyên có một chút đau nhẹ mà khẽ cau mày, ngửa mặt về sau. Cả người cô lúc này như được hâm nóng lên bởi thân nhiệt của người đàn ông đang kề cạnh mình. Bàn tay anh khi ấy vòng ra phía sau, kéo luôn chiếc khóa váy tuột xuống. Y phục được nới lỏng ra, thuận tiện để cho anh len vào bên trong. Nước ở trên vòi vẫn xối thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã đầy cả bồn tắm. Quần áo của hai người họ ướt sũng, dính chặt vào cơ thể. Điều đấy làm cho từng đường nét trên người cô được phô rõ ra một cách hoàn hảo. Cho đến khi hô hấp của cả hai gần bị rút kiệt bởi nụ hôn, Duy Khang mới từ từ rời khỏi cô. Thời điểm ấy cả hai người họ trong ánh mắt chỉ còn một màu dục vọng đã phủ kín. Lần lượt từng lớp rào cản trên cơ thể họ được vứt bỏ ra. Dưới làn nước trong suốt ấy, thân thể mỹ miều lấp ló mờ ảo càng khiến cô trở nên mị hoặc. Trong gian phòng ấy, nước tràn trên mặt sàn bóng, hai cơ thể trần trụi hòa làm một với nhau nhịp nhàng. Sau đấy, chỉ thấy anh bế bổng cô ra khỏi bồn nước, với lấy một chiếc khăn tắm quấn vào người cô rồi bế trở ra ngoài. Anh đem cô đặt xuống chiếc giường lớn, cả người cũng thuận tiện phủ lên. Mà Di Uyên lúc đấy kiếm được vị trí dễ chịu nên đôi mắt càng díp lại không muốn mở ra. Thấy vậy anh lại lên tiếng. Uyên, em có về không? Cô lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái mà lắc đầu nguầy nguậy. Để em ngủ một lát đã. Anh nghe vậy cũng không quấy cô thêm, chỉ hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi thì thầm vào bên tai. Được. Di Uyên sau đó cũng dần dần rơi vào một cơn mê man. Trong cơn mê ấy, cô cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đụng chạm lên cơ thể mình, vuốt ve khắp vị trí. Di Uyên vì điều đấy khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày. Sau đó cô cựa nhẹ một cái, bên tai cũng vang lên cái âm thanh ma mị. Uyên, tôi muốn nữa. Sau đó, Di Uyên mới sực mở mắt ra, nhưng tất cả là quá trễ. Khi mà người đàn ông ấy đã ôm trọn cô vào lòng, hạ thân bên dưới len vào giữa, rồi tiếp tục xâm nhập vào bên trong cơ thể cô. Cứ vậy, bọn họ lại dây dưa một trận đến hơi thở cũng xáo trộn. Một giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ cái không gian tĩnh mịch. Duy Khang nằm trên giường khẽ nhíu mày, mà đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở bên, ấn tắt chuông đi rồi nhìn qua cô. Khương Di Uyên vẫn ngủ ngon lành ở trong lòng anh, hơi thở đều đặn, anh thấy vậy mới lựa mình bước xuống giường, cầm theo chiếc điện thoại bên phía cửa ban công mà bắt máy. Có chuyện gì? Anh, bến cảng phía nam có chuyện rồi, anh phải đến đây một chuyến. Bây giờ sao? Vâng, em điều tra được một tên năm đó có mặt trong vụ bắt cóc bác gái. Hắn hiện đang ở trên con tàu vừa mới xuất cảnh, hơn nữa con tàu đó em có nghi ngờ vận chuyển hàng cấm. Giờ anh phải qua đây, bọn em mới dám hành động. Duy Khang trong đáy mắt lóe lên một tia rét buốt, sau đó mới đáp lại. Được rồi, giờ tôi sẽ qua. Nói rồi anh tắt máy, quay trở lại phía giường, nhìn cô vẫn còn ngủ say mà khẽ gọi. Uyên. Sau lời đấy chỉ thấy cô cựa mình một cái rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Anh cũng không muốn đánh thức cô. Sau đấy mở điện thoại lên bấm gì đó trên bàn phím rồi quay người đi đến tủ đồ thay một bộ quần áo mặc vào. Khi đã chỉnh chu, Duy Khang đi lại phía giường mặc cho cô một chiếc áo sơ mi của anh rồi cúi xuống bế bổng cô trở ra ngoài. Anh đem cô đặt nằm vào trong xe, sau đấy cũng ngồi vào ghế lái nhấn ga rời khỏi. Duy Khang lái xe chạy đến nhà của cô, xe vừa dừng trước cổng đã thấy ông Phú ra mở cửa. Anh vội vàng bế cô đi vào bên trong, từng bước rất nhẹ nhàng đi đến phòng của Di Uyên, đặt cô nằm xuống chiếc giường nhỏ. Khi ấy Di Uyên khẽ cựa mình một cái rồi lại lựa tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ. Duy Khang kéo tấm chăn đắp lên người cô rồi quay trở ra ngoài, nhìn thấy ông Phú vẫn còn đứng ở cửa mà lên tiếng. Bác trai, thật xin lỗi vì muộn như thế này lại đưa em về, mong bác thông cảm, cháu có việc đột xuất nên xin phép đi trước. Nói rồi anh cúi đầu chào ông một cái, sau đó bước vội ra ngoài. Nhưng bỗng khi ấy ông Phú bỗng lên tiếng gọi. Cậu Khang. Nghe vậy anh dừng bước mà quay người nhìn ông, khi ấy ông lại nói tiếp. Tôi mong cậu có thể suy nghĩ kỹ càng, nếu như không thể cho con bé những ngày tháng an yên, vậy mong cậu hãy buông bỏ nó. Duy Khang vì lời nói của ông mà sững lại, nhưng sau đó ông Phú cũng đóng cửa. Anh đứng đấy với tâm trí khá hỗn độn, một lúc sau mới gạt đi mà vội trở ra xe. Bến cảng phía nam. Chiếc xe màu đen sang trọng tiến sâu vào bên trong rồi dừng lại. Trời bây giờ vẫn còn tối đen như mực, khí hậu thời điểm này hạ thấp xuống khá lạnh. Duy Khang mở cửa bước ra ngoài, lúc này Tuấn Kiệt cũng vội chạy lại. Anh em của chúng ta đã ở đây rồi, chỉ đợi anh nữa thôi. Thuyền của bọn chúng đi đến đâu rồi? Chưa xa. Duy Khang gật đầu một cái. Được, đuổi theo đi. Bọn họ sau đó cũng vội bước lên một chiếc du thuyền mini, nổ máy hướng thẳng ra biển. Những bọt sóng nổi lên tạo một dải trắng dài, dưới cái ánh trăng thiếu tròn lại trở nên sáng bóng. Du thuyền chạy chừng 15 phút, lúc này Tuấn Kiệt chỉ tay về một phía. Anh, nó đây. Duy Khang nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, thấy một đốm đèn sáng lóe lên mà khẽ nheo mắt lại. Sao bọn chúng lại dừng ở đây? Chắc đang kiểm kê lại hàng. Tăng tốc chạy lại đó đi, dặn anh em theo sát và đề phòng, cẩn thận chúng nó đặt bẫy. Vâng. Tuấn Kiệt lái du thuyền từng chút tiến lại gần chiếc thuyền ở phía trước. Khi đến sát mạn thuyền, tuyệt nhiên vẫn không thấy có động tĩnh gì, lại không nhìn thấy một bóng người nào. Duy Khang khẽ nhíu mày nhìn sang Tuấn Kiệt. Cẩn thận một chút. Cậu ta gật đầu một cái, sau đó di chuyển sang bên thuyền của đối phương. Duy Khang lúc này cũng bước sang theo. Anh quay mặt lại ra ám hiệu cho đàn em của mình tạm thời không hành động, đợi tín hiệu, sau đó cùng Tuấn Kiệt tiến sâu vào bên trong chiếc thuyền. Đoạn vừa bước vào bên trong khoang thuyền, ánh mắt Duy Khang liền chuyển động. Anh nhanh nhẹn túm lấy cổ áo của Tuấn Kiệt giật lại. Một thứ ánh sáng từ kim loại vụt sượt qua người cậu ta. Duy Khang sau đấy liền túm được cánh tay đối phương vặn ngược, đánh văng con dao rơi xuống rồi tung một đấm vào bụng đối phương, sau đấy dùng chân đạp hắn ngã văng ra. Lúc đấy bỗng xuất hiện thêm vào gã đàn ông cũng lao đến. Tuấn Kiệt liền bước lên cản đường một tên đang vung dao xuống. Cậu ta nghiêng người sang một bên tránh, sau đó xoay lưng lại với đối phương, lùi vài bước dùng khuỷu tay đánh mạnh ra sau, thẳng vào mặt đối phương. Máu mũi hắn phọt ra, nhân lúc còn chưa đứng vững, Tuấn Kiệt liền vòng tay ra sau, túm lấy vai áo hắn, cúi người xuống vật ngửa hắn xuống sàn. Khi ấy, một tên khác cua một đường dao ngang về phía Duy Khang. Anh khẽ ngã người ra sau né tránh, hắn lại hùng hổ tiến tới vung dao xuống. Duy Khang lách sang bên trái, hắn lại chém về bên trái. Anh tránh sang phải, hắn cũng chuyển sang phải. Một người lùi phòng thủ, một kẻ tiến tấn công. Khi đối phương chém dao xuống một mặt bản gỗ, nhân lúc hắn chưa kịp rút ra, Duy Khang túm chặt cổ tay cầm dao của hắn gỉ xuống, sau đó vung một đấm vào bên mặt đối phương, máu trong miệng hắn phun ra. Lúc này anh chống tay lên mặt bàn, cả người bật cao lên, dùng đầu gối chân đánh thẳng vào gáy đối phương. Chỉ mất một giây sau đó, hắn liền gục cả người xuống. Nghe thấy tiếng động, đàn em của Duy Khang từ bên kia cũng nhảy sang. Lúc này anh phát hiện một bóng người bỏ chạy về phía sau mui thuyền, liền lên tiếng. Tuấn Kiệt, hắn bỏ chạy. Nghe thấy cậu ta cũng đuổi theo. Duy Khang cũng quay người bước vội. Một tên chạy đến định chắn đường anh thì bị người của Duy Khang túm giật lại cho một đòn giữa mặt. Anh lúc này chạy ra phía sau mui thuyền. Khi ấy Tuấn Kiệt đứng đối diện với tên kia. Nhảy xuống là mày không còn đường sống đâu. Ngoan ngoãn theo bọn tao về. Hắn không nói gì, chỉ đứng ngay đấy cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Tuấn Kiệt sau đó cũng từng bước tiến lại, mà Duy Khang lúc này trong đáy mắt linh hoạt nhận ra điều gì đó. Sau đấy anh liền chạy đến rút súng ra. Kiệt, cẩn thận. Sau đó đoàng, đoàng, hai phát súng nổ lên. Tuấn Kiệt bị ngã sang một bên. Cậu ta lúc đó chỉ kịp nhìn lên thấy máu đã loang ra áo anh. Sau đó tên kia liền lao đến ôm lấy Duy Khang kéo ngã cùng xuống dưới biển. Anh Khang. Tuấn Kiệt vội vàng lồm cồm đứng lên mà hô lớn. Mau lên, anh Khang bị thương rồi, mau xuống cứu. Nói rồi cậu ta cũng nhảy luôn xuống biển, bơi về phía tên kia. Nhiệt độ dưới nước thời điểm này lạnh buốt, trời còn vào đêm, nên chỉ thấy một màn tối đen không rõ hình thù. Tuấn Kiệt đưa theo thính giác của mình, phán đoán sự chuyển động của đối phương mà di chuyển đến. Khi mà cậu ta tiếp cận được tên kia, liền túm lấy vai hắn kéo lại. Đối phương cũng vung khuỷu tay về sau. Tuấn Kiệt liền né mặt sang một bên, rồi vòng tay qua cổ hắn khóa chặt lấy. Bọn họ giằng co với nhau dưới mặt nước lạnh buốt. Đối phương cũng cố gắng túm cánh tay cậu ta mà gỡ ra. Nhưng sức xiết của Tuấn Kiệt quá mạnh, hắn không làm được gì mà gắng lên tiếng. Mày không mau đi cứu anh mày thì đợi 3 ngày sau nhận xác nổi lên. Mẹ kiếp, mày cũng đừng hòng thoát được. Nói rồi Tuấn Kiệt nhìn đến một đàn em của mình mà quát lên. Lại đây. Nghe thế có 2 người đàn ông liền bơi lại. Tuấn Kiệt lên tiếng. Đã tìm thấy anh Khang chưa? Vẫn chưa anh. Mọi người đang lặn sâu xuống nhưng tối quá không thấy gì. Chết tiệt, mấy đứa trông chừng thằng này cho anh. Sau đó Tuấn Kiệt cũng giao tên kia cho người của mình, rồi cậu ta cũng lặn xuống mặt nước, đưa ánh mắt đảo quanh chỉ một màu đen kịt. Được một lúc sau khi không thở được thì liền trồi lên khỏi mặt nước, sau đó hét lớn lên. Anh Khang, anh có nghe thì lên tiếng để em tìm đến. Nhưng đáp lại lời của Tuấn Kiệt chỉ có tiếng vọng lại từ biển cả. Cậu ta lập tức đập mạnh tay xuống mặt nước rồi tiếp tục lặn sâu xuống bên dưới. Nhiệt độ của biển vào đêm như muốn đóng băng mọi thứ. Tứ chi mỗi lúc một cứng ngắc rồi cũng không thể cử động được. Tuấn Kiệt gần như bị kiệt sức, không thể di chuyển lên khỏi mặt nước. Khi ấy một bóng đen bơi đến vòng tay qua cổ cậu ta kéo lên trên. Thoát được khỏi lòng biển tối tăm, Tuấn Kiệt thở gấp. Anh Kiệt, trời đêm như thế này mà cố tìm kiếm thì tất cả anh em đều sẽ bỏ mạng. Chúng ta phải lên thuyền. Em đã sai người báo với đội cứu hộ rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Không được, phải tìm ra anh Khang sớm nhất, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Anh Kiệt, anh suýt nữa thì đuối nước đấy. Mọi người sẽ thay nhau lặn, anh còn phải giữ sức để chỉ đạo anh em nữa. Vừa nói cũng vừa kéo Tuấn Kiệt về phía thuyền. Mà cậu ta lúc này cũng suy nghĩ kỹ càng hơn. Nếu như không may có chuyện xấu xảy ra, thì Tuấn Kiệt cần phải sống để quản lý và thay anh thực hiện nốt những việc còn dang dở. Đêm hôm đấy, mặt biển được chiếu đèn sáng rực, khoảng không về đêm vốn tĩnh lặng thì bây giờ trở nên nhốn nháo. Tất cả đều làm việc không nghỉ ngơi một giây nào. Sáng hôm sau, tại nhà của ông Phú, Khương Diêu Uyên lúc này mới tỉnh dậy. Khi cả ánh nắng vàng gắt rọi thẳng lên gương mặt cô, Di Uyên khẽ cựa mình né tránh thứ ánh sáng đó, sau đấy mới dần mở mắt ra. Lần đầu tiên, việc nhìn thấy căn phòng gam hồng đất quen thuộc lại khiến Di Uyên giật mình. Cô còn không hiểu tại sao từ lúc nào mà cô đã yên vị ngay trên chiếc giường của bản thân. Mình về nhà khi nào vậy? Di Uyên tự hỏi rồi cũng ngồi bật dậy, tấm chăn tuột quá khỏi thân trên. Cô nhìn xuống thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người mà càng trở nên ngây ngốc. Diệu Yên bỗng đưa tay cốc vào đầu mình một cái rồi lẩm bẩm: sao mà không nhớ gì hết vậy? Nói rồi cô cũng bước vội xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Ở trong đấy sở soạn một lúc rồi trở ra ngoài thay đồ, sau đấy mới đi xuống nhà. Lúc này nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, thái độ khác lạ so với thường ngày mà đi lại phía đó, cười một cách gượng gạo rồi lên tiếng: ba mẹ, hôm qua con về nhà khi nào vậy? Ông Phú nghe thế cũng nhìn cô trả lời: 1 giờ sáng, cậu ta đưa về khi con đang ngủ. Di Uyên nghe vậy trong đầu lại có thắc mắc, không hiểu sao khi muộn vậy rồi mà anh lại nhất định đưa cô về. Nghĩ là vậy nhưng cô cũng không nói gì, chỉ dạ một tiếng rồi định quay đi. Nhưng bà Trúc lại lên tiếng: Uyên, ngồi xuống đây. Cô nghe vậy không hiểu chuyện gì nên cũng đi lại phía ghế của bà, ngồi xuống ngay bên cạnh, còn cười nói: công chúa có gì dặn dò ạ? Chuyện của hai đứa tốt nhất nên dừng lại đi. Vừa nghe thế Di Uyên trở nên sửng sốt: có chuyện gì sao mẹ? Bà Trúc lúc này nhìn sang con gái mình: cậu ta là người đã có hôn sự, con không biết sao? Di Uyên cũng giật mình khi bà biết chuyện, nhưng sau đó cũng nhận ra chẳng có gì lạ cả. Buổi tiệc hôm qua có cả Chu Ngọc Kiều, việc đấy lộ ra là điều dễ hiểu. Mẹ, hôn sự là do gia đình của anh ấy sắp đặt, Duy Khang không hề đồng ý chuyện này. Cậu ta không đồng ý, vậy tại sao cô gái hôm qua vẫn khẳng định với mọi người tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn? Di Uyên có sững lại vài giây, nhưng sau đó vội vàng trả lời: con không rõ, nhưng anh ấy vẫn đang giải quyết chuyện này. Duy Khang đã nói với ba của anh ấy rồi, chuyện này rất sớm sẽ chấm dứt thôi. Ông Phú nãy giờ im lặng, lúc này mới nhìn đến cô, ánh mắt mang vài phần phiền lòng mà nói: Uyên, gia cảnh nhà cậu ta đã phức tạp như vậy, bà nghĩ con nên dừng lại, sẽ tốt cho con hơn. Di Uyên nghe lời của ông cũng vô cùng sửng sốt, bởi vì từ đầu là ông đã đồng ý chuyện này, bây giờ thay đổi cũng khiến cô lo lắng. Ba, mọi người có thể cho anh ấy thời gian được không? Duy Khang đã nói sẽ giải quyết chuyện này, con tin anh ấy. Uyên, khi mà mọi chuyện chưa đi quá xa thì nên quyết định sớm, nếu không đợi đến khi đã lún sâu vào rồi, người tổn thương nhiều sẽ là con thôi. Không hiểu sao Di Uyên lại cảm thấy bất an và lo sợ, đôi mắt cô dần đỏ hoe lên rồi lưng tròng nước mắt mà lắc đầu. Ba mẹ, hai người đợi thêm một thời gian nữa đi. Hay là con gọi anh ấy đến đây nói chuyện với ba mẹ nhé. Nói rồi Di Uyên đứng lên định quay đi nhưng bà Trúc lên tiếng: không cần đâu, mẹ quyết định rồi, mẹ không tán thành chuyện của hai đứa. Chia tay đi. Mẹ! Bà Trúc quay mặt đi né tránh cái dáng vẻ như sắp khóc của cô. Di Uyên chỉ còn mỗi cách nhìn đến ba mình. Ông Phú lúc này cũng là vô cùng đau lòng. Ông chỉ có một đứa con gái, cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn. Bất cứ việc gì chỉ cần cô thích thì ông đều đồng ý. Nhưng lần này quả thực ông không thể như vậy. Ông Phú sau đó chỉ thở nặng nhọc một tiếng rồi đứng dậy bỏ về phòng mà không nói gì. Di Uyên thấy vậy trong lòng có một cảm giác thất vọng vô cùng. Cô không hiểu sao ba mẹ mình lần này là cương quyết như vậy. Nước mắt cứ thế trượt dài xuống. Di Uyên quay người bỏ ra ngoài, nhưng đến cửa thì liền phát hiện cửa không mở được. Cô hốt hoảng quay lại nhìn bà. Mẹ! Bà Trúc lúc này đứng dậy nhìn đến cô, vẻ mặt nghiêm nghị nói: thời gian này con nên ở nhà, cần gì thì nói mẹ sẽ đi mua. Di Uyên cười hắt một cái, nước mắt theo đó len vào bên trong miệng cô. Vậy giờ là mẹ nhốt con trong nhà sao? Khi nào con suy nghĩ thông suốt hơn thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mẹ, mẹ không thể làm thế được. Con đã lớn rồi, con tự có quyết định cho cuộc sống của mình. Bà Trúc lần này cũng không đáp lại cô nữa mà quay người đi. Di Uyên thấy vậy lại lớn tiếng gọi: mẹ! Nước mắt cô chảy trào ra, còn quay lại giật cửa thêm vài cái nữa nhưng bất thành. Di Uyên sau đó bỏ về phòng của mình, vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của anh. bên kia truyền lại là âm thanh không có tín hiệu. Điều đấy lại càng khiến Di Uyên thêm lo sợ. Cô liên tục bấm gọi lại nhưng kết quả đều không thay đổi. Sau đó Di Uyên vội vàng đổi sang số của Lam Quỳnh. Chỉ đợi bạn mình bắt máy, cô liền nói: Quỳnh, giúp tao với. Có chuyện gì thế? Mày gọi cho mẹ tao, nói là muốn rủ tao ra ngoài mua ít đồ, bảo chân mày không tiện nên nhờ tao đi cùng. Sao vậy? Mày bị nhốt sao? Kể sau đi, mày mau gọi đi, có gì báo lại tao. Nói rồi Di Uyên cũng tắt máy. Trong thời gian chờ đợi tin từ Lam Quỳnh, cô lại bấm gọi cho anh một lần nữa nhưng vẫn không được. Di Uyên lo sợ đến độ cứ đi qua đi lại trong căn phòng. Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên, cô liền vội nghe máy. Sao rồi? Mẹ mày nói thời gian này mày không được ra ngoài, vậy nên bảo tao nhờ người khác. Khương Di Uyên nghe vậy thất vọng mà ngồi thụp xuống sàn, tiếng khóc nấc vang lên. Lam Quỳnh nghe được liền hỏi: Uyên, xảy ra chuyện gì sao? Cô nghe hỏi cũng trả lời lại trong sự nức nở: Ba mẹ tao không đồng ý chuyện của tao và Duy Khang, mà tao gọi anh ấy cũng không liên lạc được. Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Không phải nói hôm qua còn bảo anh ta ở lại ăn cơm sao? Sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy? Ba mẹ của tao biết chuyện hôn ước của Duy Khang rồi, nhưng tao cũng bảo anh ấy sẽ giải quyết chuyện này, vậy mà hai người họ cũng không đồng ý. Đầu bên kia người nghe cũng có chút thương cảm. Mày ổn không? Hay tao qua với mày nhé? Di Uyên không nói gì, chỉ khóc nấc lên. Lam Quỳnh lắng một lúc rồi cũng tắt máy đi. Khi ấy tại bến cảng phía nam, mọi người vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm Duy Khang, nhưng mọi thứ đều không khả quan chút nào. Vương Tuấn Kiệt điều khiển một chiếc thuyền cứ quanh quẩn ở vị trí đêm qua, nhận được những cái lắc đầu mà trong lòng càng không yên. Bao nhiêu người như vậy mà không tìm nổi sao? Khi ấy một chiếc cano di chuyển lại, nhân viên cứu hộ ngồi trên đấy nhìn đến cậu ta lên tiếng: Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi, giờ vấn đề chỉ là thời gian thôi chứ không hy vọng nhiều. Tuấn Kiệt tức giận đánh mạnh tay vào vô lăng mà chửi thề: Chết tiệt, không hy vọng nhiều là thế nào? Anh ấy nhất định đang còn sống, tiếp tục tìm kiếm đi. Trên biển ngày hôm đấy vẫn còn náo loạn, tất cả bọn họ cứ mãi quanh quẩn trong một vòng tròn đấy mà không biết rằng cách đó khoảng 10 hải lý, một tàu thuyền đã cũ vẫn còn lênh đênh trên mặt biển. Tiếng lục đục của mặt sàn gỗ vang lên, một người phụ nữ đã có tuổi bước ra khỏi buồng thuyền mà lên tiếng: Ông ơi, cậu ta đang sốt run lên rồi. Nghe vậy, người đàn ông tóc đã bạc trắng, ánh mắt phủ một lớp màng đục ngầu đang ở mui thuyền gỡ lưới mà lên tiếng: Giờ chúng ta về đây, bà quay vào trông chừng cậu ta đi rồi tôi vào. Nghe vậy, người phụ nữ liền trở vào trong buồng. Không lâu sau đó ông ta cũng đứng dậy rồi đi vào theo. Vừa kéo nhẹ cái rèm vải hoa đã có phần cũ kỹ sang bên, đã liền thấy người phụ nữ kia ngồi bên cạnh một chiếc giường nan nhỏ, mà người nằm trên đấy không ai khác là Duy Khang. Sắc mặt anh tái nhợt không còn lưu được giọt máu, cả người đang run lên bần bật, ý thức dường như không tỉnh táo mà bị rơi vào một cơn mê man sâu. Phần ngực áo thứ chất lỏng màu đỏ đã loang rộng ra, dù đã được sơ cứu qua nhưng vẫn không mấy khả quan hơn. Tránh ra tôi xem. Nghe vậy bà cũng liền đứng dậy lùi sang một bên. Sau đó ông ấy ngồi xuống bên cạnh anh, trong mắt có đảo nhẹ rồi áp tay vào bên cổ anh kiểm tra gì đó. Sau đấy lại mở áo của anh ra kéo nó xuống. Ngay ở hình xăm con sói, một lỗ nhỏ sâu hoắm màu đỏ tanh nồng. Ông đưa tay ấn nhẹ bên ngoài vết thương, máu liền trào ra mà lên tiếng: Kiếm cho tôi một đoạn dây. Nghe vậy bà cũng vội vàng lục tung trong những đồ đạc mang theo, sau đấy lấy ra một đoạn dây bằng chun quần mà hỏi: Cái này được không? Ông nhìn quanh đấy khẽ nhíu mắt một cái, sau đấy mới lên tiếng: Mau đưa đây. Bà vội vàng đem lại đưa cho người chồng của mình. Ông dùng nó buộc vào người anh để thắt các mạch ngăn máu chảy ra, sau đó cài áo lại rồi nói: Cho thuyền về nhanh, cậu ta sắp không ổn rồi. Bà gật đầu một cái rồi lại vội vàng trở ra kéo máy cho thuyền tăng tốc hơn. Buổi trưa đấy, ông Phú bước đến phòng của cô đưa tay lên gõ cửa. Uyên. Khương Diêu Uyên ở bên trong ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ. Trên tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại. Màn hình khi ấy lại báo đến tín hiệu cuộc gọi không thành công. Tâm trí cô giờ rối tung lên. Việc không liên lạc được với anh lại càng khiến Diêu Uyên thêm bất an trong lòng. Ông Phú đứng bên ngoài không thấy cô trả lời nên lại gõ cửa thêm lần nữa. Uyên, xuống nhà ăn cơm đi con. Cô lúc này trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ, sau đó lên tiếng đáp lại. Ba mẹ ăn trước đi, con mệt muốn ngủ một lát. Ông Phú nghe vậy thở dài, ông biết tâm trạng của cô lúc này thế nào. Nhưng thật sự chỉ riêng chuyện này là ông không thể chiều theo ý cô được. Đôi mắt đã có những nếp nhăn, chồng chéo khẽ giật giật vài cái. Sau đó ông lên tiếng. Vậy ba để đồ lại, khi nào con muốn thì hâm nóng lại mà ăn. Cô nghe nhưng không trả lời, chỉ lắng khi thấy tiếng bước chân của ông nhỏ dần. Dì Uyên sau đó bước xuống giường rồi đi ra khẽ mở cửa nhìn. Thấy chắc chắn ông Phú đã xuống nhà, cô liền khóa trái cửa lại. Sau đó quay vào bước đến phía ban công mà nhìn quanh. Phía này hướng vườn của gia đình của nhà phía sau nhà cô. Dì Uyên ước chừng bằng mắt từ ban công này xuống đến đó khoảng 4 mét, cũng không phải là quá cao. Cô tính toán một hồi, sau đấy quay vào lấy hết chăn ga giường rồi mở tủ đồ có gì dùng được là lôi ra buộc lại nối với nhau, tạo thành một sợi dây dài. Dì Uyên đem nó đi ra phía ban công, buộc chắc vào cột khung còn giật thử vài cái, thấy an toàn rồi mới quăng đầu dây còn lại xuống dưới. Và việc tiếp theo chính là bám theo đoạn dây đó mà trượt xuống sân vườn của nhà kề cạnh. Hành động khá thuận lợi, dì Uyên tiếp đất một cách an toàn. Cô đứng dưới đấy ngước nhìn lên trên mà cười đắc ý. Không đi bằng cửa trước thì cửa sau dùng để làm gì? Nói rồi cô phủi tay vài cái, sau đấy quay người lại. Lúc này nụ cười trên gương mặt cũng cứng ngắc khi nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà đứng ngay trước mặt. Anh ta vẫn còn khá trẻ, sắc mặt lộ rõ sự khó chịu mà nhìn đoạn dây từ đất đi lên trên, sau đó mới nhìn sang cô. Tôi có nên báo chính quyền là có người đột nhập vào nhà mình không? Dì Uyên nghe thế liền vội vàng xua tay rồi cúi đầu. Rất xin lỗi anh, vì tôi có chuyện gấp nên buộc phải dùng cách này. Đợi tôi xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ tạ lỗi với anh, mong anh thông cảm. Lời vừa dứt là cô cũng cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nhà của anh ta. Người đàn ông đứng đấy còn chưa kịp hiểu xong chuyện thì chớp mắt đã không còn thấy cô đâu nữa. Khương Diêu Uyên lúc này bắt được một chiếc taxi ngồi vào, sau đấy đi thẳng đến quán bar Luxury. Xe vừa dừng lại, cô đã vội vàng trả tiền rồi mở cửa bước xuống mà chạy vội vào trong. Nhân viên ở đây cũng đã quen với sự xuất hiện của cô. Hơn nữa bọn họ trong lòng cũng tự nhận định Diêu Uyên là bà chủ ở đây rồi, nên cũng liền chào hỏi. Chị Uyên. Cô nghe vậy cũng vội hỏi. Duy Khang đâu? Anh Khang từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy đến ba ạ. Chưa đến sao? Vậy có gọi được cho anh ấy không? Bình thường không có chuyện gì thì bọn em không gọi. Cô nghe vậy lại thở hắt một tiếng. Tôi gọi cho anh ấy cũng không liên lạc được. Vậy còn Tuấn Kiệt, cậu ấy đâu rồi? Anh Kiệt tối qua cũng rời ba đi nói đi công chuyện, đến giờ cũng chưa thấy xuất hiện. Vậy có thể gọi cho cậu ấy giúp tôi được không? Nghe thế người đó cũng gật đầu một cái rồi lấy điện thoại ra bấm một con số quen thuộc. Nhưng vừa mới áp lên tai thì phía cửa có người bước vào. À, anh Kiệt đến rồi kìa chị. Nghe thế Di Uyên cũng liền nhìn ra thấy cậu ta mà vội vàng chạy đến. Kiệt, Duy Khang đâu? Tôi gọi cho anh ấy nhiều cuộc rồi mà không liên lạc được. Sắc mặt Tuấn Kiệt lúc này in hẳn một sự mệt mỏi. Một đêm không ngủ và tìm kiếm quần quật khiến cậu ta râu cũng bắt đầu mọc lên. Diêu Yên nhìn dáng vẻ như bay mất nửa hồn phách của cậu ta, trong lòng liền có sự bất an. Kiệt, xảy ra chuyện gì sao? Cậu ta nhìn cô, ánh mắt đau đớn mà lên tiếng. Anh Khang mất tích rồi. Diêu Yên chợt sững lại, hàng lông mày khẽ cau nhẹ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mất tích là sao? Đêm qua ở bến cảng phía nam có chuyện, chúng tôi phải đến giải quyết. Trong quá trình xảy ra xô xát, anh Khang bị trúng đạn và rơi xuống biển. Đến giờ đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Từng lời từng chữ của cậu ta khiến Di Uyên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cả người cô bắt đầu run nhẹ lên. Sao lại như vậy được? Chắc chắn phải tìm thấy chứ. Anh em chúng tôi và cả nhân viên cứu hộ đã nỗ lực thay nhau tìm kiếm cả đêm, đến giờ vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Tôi quay về để thông báo cho mọi người biết, còn lo sắp xếp mọi việc. Cô đứng đấy, đôi chân đã cứng ngắc, hốc mắt cũng cay xè rồi dần đỏ hoe. Không được, tôi phải đi tìm anh ấy. Nói rồi cô cũng liền bỏ chạy ra ngoài, mà Tuấn Kiệt cũng gọi với theo. Cô Uyên. Sau đó cậu ta quay qua dặn dò mọi người. Việc của quán mọi người tự phân chia nhau, vẫn cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, tránh để bọn xấu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói rồi cậu ta cũng liền quay người mà đuổi theo cô kéo lại. Cô Uyên, mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cô cứ ở nhà chờ tin đi. Cô gạt tay cậu ta ra. Không được, tôi nhất định phải đến đó. Dứt lời, Di Uyên định vẫy một chiếc taxi đang đi đến thì Tuấn Kiệt liền giữ lại. Thôi được, vậy để tôi đưa cô đến đó. Nói rồi Tuấn Kiệt cũng đi lại phía xe mở cửa. Di Uyên cũng chẳng có thời gian suy nghĩ gì thêm mà liền bước đến ngồi vào trong. Chiếc xe sau đấy cũng lăn bánh rời khỏi Luxury. Hòa Đô lúc này, tại căn nhà sàn gỗ thượng hạng, trong gian phòng lớn được bài trí nội thất đều là gỗ quý. Một làn khói mờ ảo tỏa lên từ điếu xì gà rát vàng. Mình Bạch Tạng ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế đồng kỵ có hình thù quái dị, thái độ vô cùng tận hưởng cái cảm giác hưng phấn của điếu thuốc. Khi ấy người của lão bước vào trong, dáng vẻ vô cùng khẩn trương mà tiến lại phía ghế của ông ta. Ông chủ, em có tin hay đây. Minh Bạch Tạng nghe thế cũng không lấy làm sốt sắng, rất nhàn nhã mà hỏi. Sao, mày trúng số à? Còn hơn cả trúng số, em nghe được từ mấy đứa ở ngoài cảng. Chúng nó nói đêm qua có người rơi xuống biển, nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm cả đêm, đến giờ vẫn chưa tìm được. Chuyện này có gì mà hay? Mỗi tháng có bao nhiêu người chết vì đuối nước, mày còn ngạc nhiên cái gì? Vấn đề ở chỗ em thấy thằng Kiệt nó có mặt ở đây, hơn nữa dáng vẻ còn rất lo lắng. Xe của thằng Khang vẫn ở trong cảng, nhưng lại không thấy bóng dáng của nó. Có người nói đêm qua hắn có mặt ở cảng, sau đó thì không thấy rời đi. Em đoán là người mà bọn nó đang tìm kiếm là thằng Khang. Nghe đến đó, Minh Bạch Tạng mới sửng sốt, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình mà nhìn sang. Mày nói sao? Thằng Khang rơi xuống biển chết rồi sao? Chết hay không thì chưa rõ, nhưng một người rơi xuống biển vào đêm tối đến giờ vẫn không tìm thấy thì đã có đến 95% là ngỏm rồi. Minh Bạch Tạng khẽ nheo ánh mắt lại, vẻ suy tính một hồi rồi nói. Mày đến đó nghe ngóng tin chính xác cho tao. Vâng. Còn nữa, sai người báo với đội hải còm. Chúng nó là kẻ rất muốn thằng Khang chết. Biết được tin chắc chắn sẽ cử người trà trộn vào để nắm được tình hình. Nếu như hắn chết thật thì đúng ý. Còn nếu như hắn may mắn sống thì chắc chắn bọn nó cũng sẽ tìm cách cho đúng ý. Vậy là chúng ta không cần phải ra tay. Hắn nghe thế cười nham nhở. Em hiểu rồi, em đi làm ngay đây. Sau đó hắn cũng vội vàng quay người mà trở ra ngoài. Minh Bạch Tạng ngồi đấy nhìn theo cái bóng đã khuất hẳn mà lẩm bẩm. Duy Khang, mày thực sự chết một cách nhạt nhẽo như vậy sao? Khi ấy tại bến cảng phía nam, chiếc xe của Tuấn Kiệt chạy vào bên trong khi cảng rồi dừng lại. Di Uyên khi ấy đã liền vội vàng mở cửa chạy ra, thấy vậy Tuấn Kiệt cũng không thể nào chậm trễ mà liền bước xuống. Cô Uyên, đừng vội, để tôi lấy cano. Sau đó Tuấn Kiệt cũng chạy ra, bước xuống một chiếc cano nhỏ, rồi cũng đưa tay để đỡ cô. Sau đấy cậu ta lái chiếc cano đi thẳng về vị trí đang tìm kiếm tung tích của Duy Khang. Tình hình thế nào rồi? Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi một người của mình đang ở trên chiếc thuyền khác. Anh ta nghe vậy lại bất lực chỉ lắc đầu. Di Uyên khi ấy mới quay qua hỏi Tuấn Kiệt. Đây là vị trí anh ấy rơi xuống sao? Không, đây là vị trí đã được mở rộng ra. Còn nơi mà anh Khang rơi, chúng ta đã đi qua rồi. Nói rồi cậu ta chỉ tay về một phía, Di Uyên cũng nhìn theo hướng đấy, sau đó lại quay qua hỏi. Mọi người đã tìm kiếm ở đây bao lâu rồi? Hơn một tiếng rồi. Di Uyên trong đầu suy tính gì đó, rồi lại nhìn Tuấn Kiệt hỏi. Thời điểm anh ấy rơi xuống biển thì bao lâu có người xuống tìm cứu? Thực ra, lúc đó tôi đã nhảy xuống luôn, nhưng vì vướng vài tên cản trở nên không thể kịp thời đuổi theo. Nhưng không tới 5 phút sau, nhìn quanh đã không còn thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa. Về đêm, gió tác động làm thay đổi vận tốc của dòng chảy, lực cuốn sẽ lớn hơn. Nếu như lúc đó Duy Khang bị thương, không còn sức để bơi vào, thì khả năng đã bị đẩy xa hơn vị trí này rồi. Chúng ta nên mở rộng phạm vi hơn nữa. Nghe thế, một nhân viên cứu hộ lên tiếng. Ở biển thì mở rộng phạm vi bao nhiêu cho đủ. Chúng tôi đã nỗ lực tìm từ hôm qua đến giờ. Kể cả lúc này có điều động trực thăng thì cũng khó có thể nhìn thấy được nếu như có vật gì đó nổi lên. Cho dù là như vậy thì vẫn phải tìm ra được anh ấy chứ. Tôi biết mọi người đã rất mệt, nhưng hãy cố thêm một chút nữa. Hệ gió sinh ra một sự vận động chung của nước tại bề mặt hướng về phía tây gần đường xích đạo và hướng về phía đông giữa đường xích đạo và các cực. Vào thời điểm này, hướng của các dòng chảy về phía tây ở bắc đường xích đạo. Chúng ta cứ theo hướng đó, đẩy rộng phạm vi lên vài hải lý nữa. Ban đêm gió sẽ thổi ra biển, nhưng ban ngày gió lại thổi nước biển vào bờ. Biết đâu sẽ tìm được chút manh mối gì đó. Diệu Yên nhìn thấy sắc mặt ai cũng đã giã rời, tái mét đi. Nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc nên chắp bàn tay lại mà cúi đầu. Cầu xin mọi người hãy cố gắng thêm một chút nữa. Nghe vậy bọn họ cũng lặng người đi, sau đấy một người chỉ huy lên tiếng. Được rồi, toàn đội lên thuyền di chuyển về hướng đó, mở rộng phạm vi thêm 5 hải lý nữa. Cô lúc này trong lòng cảm ơn không ngừng, sau đó vội vàng quay sang bảo Tuấn Kiệt. Chúng ta mau di chuyển đi. Tuấn Kiệt sau đó cũng theo hướng chỉ của cô mà lái cano đến vị trí cách đấy khoảng 9 km. Đội cứu hộ cũng ngay tại điểm này bắt đầu cho thợ lặn xuống tìm kiếm. Một lúc sau, có người trên tay cầm một vài vật tối màu đưa lên. Ở đây phát hiện một chiếc giày nam. Nghe thấy Di Uyên liền sốt sắng nhìn đến. Có phải giày của anh ấy không? Sau đấy bọn họ cũng truyền nó đến tay của cậu ta. Tuấn Kiệt chỉ nhìn vài giây là nhận ra ngay. Đúng là giày của anh ấy. Lúc rơi xuống biển, không có mấy ai đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc cởi giày. Vậy xem ra lúc đó anh ấy vẫn còn lực để bơi trở lại. Tuấn Kiệt gật đầu một cái, nhưng sau đó trong mắt cũng không giấu nổi một chút tiêu cực. Chỉ là một người đã rơi xuống biển cả một đêm, sợ là... Sao cậu không nghĩ nếu như anh ấy được tàu thuyền khác cứu thì sao? Tuấn Kiệt nhìn lên cô, ánh mắt Di Uyên lúc đấy là một màu đỏ, nhưng lại ánh lên sự quật cường kỳ lạ. Dưới cái thứ ánh sáng vàng gắt hắt xuống, thần khí của người con gái này quả thực kinh diễm. Nếu như vẫn chưa thể tìm thấy anh ấy, tôi vẫn một mực chắc chắn rằng Duy Khang vẫn còn sống. Ở đây không ai dám chắc chắn 100% việc anh ấy đã chết. Cho dù tất cả mọi thứ đều đã hướng đến 99%, thì tôi vẫn chọn 1% còn lại. Khoảnh khắc đấy, Vương Tuấn Kiệt trong lòng liền có sự cảm phục. Cậu ta thoáng chốc, dường như đáy mắt lóe lên một chút biến đổi kỳ lạ. Sau đấy khẽ gật đầu. Tôi tin cô. Di Uyên không nói gì nữa, quay người lại, nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Ánh mắt như muốn khoét sâu xuống tận đáy biển. Trong đầu cô dường như đang tính toán gì đó rồi lại nhìn quanh một lượt. Sau đấy nói với Tuấn Kiệt. Có thể cho tôi một cái áo phao không? Nghe vậy cậu ta liền sốt sắng. Cô định làm gì? Đừng lo, tôi chỉ xuống nước xem một chút. Cô Uyên, ở đây có thợ lặn chuyên nghiệp vậy mà còn bị đuối nước. Cô tốt nhất ở trên cano, có tin tức gì họ sẽ báo lại. Nhưng... Vừa nói đến đó, một cơn sóng vỗ vào mạn thuyền khiến chiếc cano chao đảo. Cả người Di Uyên cảm nhận được sự xây sẩm đầu óc. Cổ họng truyền đến một cơn buồn nôn, liền vội vịn tay vào thành rồi cúi xuống nôn khan một trận. Tuấn Kiệt thấy vậy liền vội đỡ lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng mà nói. Cô Uyên, không sao chứ? Sau một hồi gương mặt đã tái mét, Di Uyên mới đỡ hơn một chút mà xua tay. Không sao. Do chưa ăn gì nên bị say sóng thôi. Nắng thời điểm đã gắt, hay là tôi đưa cô về bờ đợi? Không sao đâu, Ở đây mọi người cũng đang làm việc cả mà. Lời vừa dứt, chiếc cano lại nghiêng ngả một lần nữa. Lần này thì Di Uyên đã không chịu được mà cúi xuống nôn khan ra nước. Tuấn Kiệt thấy vậy liền vội nói. Không được, cô tốt nhất nên quay về đợi. Có tin tức gì tôi sẽ báo. Nói rồi là Tuấn Kiệt cũng điều khiển chiếc cano quay đầu trở lại. Mà Di Uyên lúc này thấy cả người cứ như bị ném qua ném lại đến chóng mặt. Cô quả thực là không chịu được cảm giác đó, đành phải thuận theo cậu ta. Sau khi đưa cô vào phòng an ninh của cảng để nghỉ ngơi, Tuấn Kiệt còn dặn dò đem cho cô một chút đồ ăn rồi mới tiếp tục quay ra. Khương Di Uyên ngồi trong phòng nhìn phần cơm được bày trí đẹp mắt, nhưng quả thực không ngửi được cái mùi này, cảm giác buồn nôn vẫn còn đọng lại. Cô chỉ chọn lấy chai nước để uống cho trôi đi cảm giác đó. Di Uyên sau đấy nhìn quanh căn phòng, ánh mắt liền dừng lại ở một tấm bản đồ treo trên tường rồi vội vàng đi đến đấy. Trong tấm bản đồ là địa hình của biển và phân bố bến cảng. Cô nhìn kỹ một lượt, sau đó vội vàng tìm một chiếc bút rồi vạch đường gì đó trên đấy mà lẩm bẩm. Ở đây có một làng chài nhỏ, nếu như tính theo hướng của dòng chảy đêm qua có tác động của gió, khả năng có thể bị đẩy về đây. Di Uyên tính toán một hồi, sau đấy liền đặt lại cây bút rồi quay người bỏ ra ngoài. Cô vốn định báo với mọi người, nhưng do không thể chắc chắn nên không muốn bọn họ thêm việc. Chuyện tìm kiếm ở biển đã rất cực rồi. Di Uyên chạy ra ngoài, vốn định kiếm xe thì khi ấy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy đi lại. Cô gái, cô định đi đâu sao? Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền hỏi. Ở phía tây có một làng chài nhỏ, anh có biết đường không? Gã ta nghe vậy cười giảo hoạt. Có chứ, nhưng đường hơi khó đi. Quốc này tôi lấy. Nói đến đó, gã đưa ba ngón tay lên. Di Uyên còn không buồn nhìn đã nói. Đến đó, anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Dứt lời, cô đã leo lên xe ngồi. Ngay lúc đó ánh mắt của gã cũng chợt đanh lại, đồng tử đảo nhẹ, rồi dừng lại ở một vị trí. Nơi đấy cũng có vài tên đàn ông đang ngồi đó, khẽ gật nhẹ đầu một cái rồi nổ máy chạy đi. Trên đoạn đường đất đá gồ ghề, gã lái xe vẫn giữ một thái độ vô cùng niềm nở mà hỏi chuyện cô. Cô gái nhìn cô không phải là người vùng này, sao đến cái làng chài sơ xác thế để làm gì? Cô nghe vậy cũng chỉ thuận miệng mà trả lời. Tôi tìm người thôi. Tìm ai thế? Tôi dân ở đây, biết đâu tôi quen. Di Uyên vốn định trả lời nhưng sau đó suy nghĩ lại rồi mới lên tiếng. Một người bạn anh không quen đâu. Làm ơn đi nhanh giúp tôi đang vội. Hắn thấy cô có sự đề phòng nên cũng không hỏi thêm nhiều để tránh bị nghi ngờ. Đường ở đây khó đi, chậm một chút nhưng an toàn, cô đừng vội. Nghe thế Di Uyên cũng chẳng nói gì nữa. Cô ngồi sau gã mà bàn tay cứ bấu chặt vào nhau, trong lòng hy vọng những gì suy nghĩ của mình là đúng. Xe chạy thêm một đoạn, hết con đường đất đá rồi rẽ vào hướng rừng thông, sau đó gần ra đến biển mới dừng lại. Đến rồi đây, cô muốn tới nhà nào, tôi đưa cô đi luôn. Di Uyên nhìn quanh nơi đây một hồi, quả thực ngôi làng này sơ xác, các nhà cách xa nhau cả 20 mét, chỉ thấy những lưới răng được phơi đầy trên các xảo ngang, xa xa ở bờ biển thấy được vài chiếc tàu thuyền cũ kỹ. Cô xuống xe, lấy vội vài tờ tiền đưa cho gã ta. Không cần đâu, tôi tự đi được, cảm ơn anh. Nói rồi Di Uyên cũng quay người đi thẳng vào trong ngôi làng, mà gã đứng đấy nhìn theo ánh mắt cũng đanh lại, sau đó quay xe chạy đi, mà lấy điện thoại ra bấm gọi. Nó vào làng chài rồi, theo dõi cẩn thận, tránh bứt dây động rừng. Sau đó gã cũng tắt điện thoại rồi vút ga chạy đi. Khương Di Uyên lúc này tiến sâu vào ngôi làng, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một bóng người, sau đó dừng lại ở một người phụ nữ chừng 50 tuổi đang xách theo một cái giỏ hướng từ biển đi về. Cô vội chạy lại phía bà ta, sau đấy rất lịch sự cúi đầu chào. Bác ạ. Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô là ai? Cháu không phải là người ở đây, nhưng cháu đến đây để tìm người thân của mình. Người thân? Làng chúng tôi đều là người trong vùng này, đâu có ai từ nơi khác đến. Không ạ, anh ấy là người nơi khác, hôm qua có đi biển nhưng không may bị rơi xuống nước. Hiện giờ đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy. Theo hướng của dòng chảy thì rất có thể anh ấy bị cuốn về đây. Cháu muốn hỏi liệu qua và nay bác có thấy... Nói đến đó cô bỗng khựng lại, có vẻ hơi khó khăn rồi mới tiếp lời. Bác có thấy ai khác lạ ở bờ biển hoặc là có người nào cứu vớt được không ạ? Bà ta nghe vậy có suy nghĩ một hồi, sau đấy lắc đầu. Cái này tôi không rõ, sáng giờ mò cua bắt ốc cũng không phát hiện ra ai khác lạ. Di Uyên dường như có chút thất vọng, nhưng sau đấy vẫn mỉm cười đáp lại. Cháu cảm ơn, vậy cho cháu hỏi mọi người trong làng đâu cả rồi ạ? Giờ này thì có lẽ vẫn còn ngủ, dân chúng tôi ở đây thường đi biển đánh bắt vào ban đêm, nên ban ngày phải ngủ nhiều mới đủ sức. Cô nghe vậy trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Vậy đêm qua ai cũng đều ra biển sao ạ? Đêm qua hình như có ba nhà đi thôi. Nói rồi bà chỉ tay về một hướng. Đấy, cô thấy ba cái tàu thuyền cạnh nhau kia không? Đến đó hỏi đi. Ba tàu đấy lúc nãy mới quay về. Nhưng tôi nghĩ cô nên đợi họ dậy. Nếu quấy giấc ngủ của họ, chỉ sợ họ nổi cáu rồi đuổi cô ra khỏi làng đấy. Mọi người ở đây là vậy. Họ đi đêm mệt lắm, ban ngày ngủ là không thích ai làm phiền đâu. Vâng, cháu hiểu, cháu cảm ơn. Nói rồi cô liền vội quay người chạy về hướng đấy, tiến lại gần phía những tàu thuyền gỗ đã bám rêu xanh, rồi lại quay đầu nhìn đến ba căn nhà theo hướng thuyền vào. Dị Uyên nhớ lời của người phụ nữ kia, nếu ba tàu thuyền về cùng nhau thì chỉ cần hỏi một nhà là có thể biết rõ, nhưng nếu không thì chắc hẳn cô phải đến từng nhà để hỏi. Dị Uyên suy nghĩ một lúc, vốn định liều một phen làm phiền dù có bị chửi cũng được, thì lúc này ánh mắt vô tình nhìn xuống bãi cát ướt, hàng lông mày khẽ cau lại. Trên đấy vẫn còn in một vài dấu chân của người, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Di Uyên không phát hiện ra có một dấu chân lún sâu hơn các dấu chân còn lại. Cô tiến lại phía đó ướm thử chân, sau đó đưa ánh mắt quan sát cái dấu chân còn lại mà lẩm bẩm. Chân nhỏ có thể là của phụ nữ, chân to có thể là đàn ông. Độ lún của dấu chân trên cát phụ thuộc vào cân nặng của người. Chỉ là ngay cả dấu chân lớn nhất ở đây thì độ lún cũng không sâu bằng dấu chân này, lạ nhỉ. Dị Uyên suy tính một hồi, trong đầu không ngừng vẽ ra một giả thiết. Nếu như người có dấu chân này nặng trên 100 kg thì vẫn có thể, còn nếu không vậy thì chỉ có một trường hợp, người này đang cõng hoặc bế một người khác có trọng lượng cũng ngang ngửa. Khi vừa nói đến đó, trong đầu cô liền nghĩ ngay đến một chuyện, lập tức liền đi theo cái dấu chân lún sâu đó mà hướng về phía căn nhà cách đó cũng không quá xa. Di Uyên gần đến nơi thì dừng lại, nhìn căn nhà ngói nhỏ đã xuống cấp trầm trọng mà thở mạnh một tiếng. Thôi vậy, bị chửi cũng chịu. Nói rồi cô liền tiến thẳng đến phía cửa, nhưng còn những vài bước thì bất chợt cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ bước ra ngoài trên tay cầm theo một chậu nhôm nhỏ, mà trong đấy là một thứ chất lỏng màu đỏ cùng với gấm khăn. Bà ta nhìn thấy cô lại khó hiểu mà hỏi, cô là ai? Di Uyên nhìn bà xong lại nhìn xuống chậu nước đỏ sẫm trong tay bà ta, linh cảm cô cho rằng thứ đó là máu, và máu của ai thì cô đã nhận định được. Cô có phần run rẩy lên tiếng, chào bác, cháu có một người bạn bị rơi xuống biển, nay chưa rõ tung tích. Mới nói đến đây thì bên trong nhà vọng ra tiếng của một người đàn ông. Nhanh lên, cậu ta hô hấp đang yếu dần. Nghe thế, người phụ nữ liền vội vàng đem cái chậu ra ngoài đổ đi, mà Di Uyên lúc này không còn câu nệ nữa, bước vội vào bên trong. Vừa qua cửa, lúc này cô chết sững khi nhìn thấy người nằm trên chiếc giường ọp ẹp, một gương mặt đã tái nhợt, cả người là màu máu, đến mức ám vào không khí một cái mùi tanh nồng. Duy Khang. Bờ môi run rẩy mấp máy được một cái tên. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh anh cố gắng cầm máu mà quay đầu nhìn. Ánh mắt ông ta khẽ nheo lại. Cô là ai? Di Uyên không còn để tâm đến, cô đi vội đến bên cạnh giường gấp gáp hỏi. Bác đang làm gì anh ấy vậy? Cậu ta bị trúng đạn bên ngực trái, vết thương đang loét dần ra và nhiễm trùng. Giờ không lấy đạn ra thì sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng. Cô nghe vậy hốt hoảng gắt nhẹ. Bác nên đưa anh ấy đến cơ sở y tế, chứ làm sao mà tự mình gấp đạn ra được. Gần đây không có đâu, nếu như không cứu kịp thời thì cậu ta sẽ chết. Di Uyên kinh sợ nhìn đến anh, dường như không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Cô bắt đầu luống cuống, phải mất một lúc sau mới có thể trấn tĩnh hơn. Ở đây không có đủ thiết bị y tế, việc gắp đạn ra gây cản trở đến hô hấp, trước hết phải tìm cách để anh ấy thở được đã. Nói rồi cô nhắm chặt mắt lại. Ít nhất khi đi học cô cũng từng được học qua cách sơ cứu người bị thương. Di Uyên hai bàn tay bấu chặt vào nhau, sau đó như cố lục lại kiến thức đã từng thấy qua, đọc qua, rồi chợt mở mắt ra mà nói: "Rượu, nhà mình có rượu không?" "Rượu." Sau đó ông ta quay qua nói với vợ mình: "Bà mau lấy mấy chai rượu lại đây." Di Uyên nghe thế cũng vội nói với theo: "Cháu cần tìm một dây ống." "Dây ống, ống gì?" "Bây giờ có ống gì cũng được, sạch sẽ là được." "Có một đoạn ống cao su tôi mới mua nhưng chưa dùng đến." "Vậy bác, mau đem lại đây." Nghe thế người phụ nữ cũng liền vội quay đi, rất nhanh sau đó đem lại những thứ mà cô cần. Di Uyên khi ấy cầm lấy chai rượu rồi đổ nó lên vết thương và khắp người anh. "Không có cồn thì dùng rượu." Sau khi đổ hết một chai rượu để sát trùng rồi lại sang đến chai thứ hai, mọi dụng cụ đều được rội rửa qua bằng rượu. Khi rượu trong chai chỉ còn một nửa, Di Uyên lấy dây ống cắt làm đôi rồi mới cắm vào trong chai, buộc kín miệng chai lại với ống, sau đấy đặt nó xuống bên cạnh anh. Lúc này cô mới hít một hơi sâu mà thở mạnh ra, nhìn con dao phẫu thuật trong tay người đàn ông ấy mà hỏi: "Bác từng làm bác sĩ sao?" Ông ta khẽ lắc đầu: "Tôi ngày xưa chỉ từng làm trong phòng khám thú y." "Vậy bác đã từng phẫu thuật cho thú y?" "Đã từng thực tập, cô muốn làm gì?" "Cháu không thuộc chuyên ngành y, nhưng từng đọc qua một chút kiến thức. Tình trạng của anh ấy đang nguy hiểm, không thở được, khả năng không khí không tới phổi. Giờ buộc phải tạo một ống van tự chế giúp đưa không khí vào phổi. Cháu sẽ chỉ và bác thực hiện, chúng ta không còn cách nào khác, phải liều một phen." Ông ta nghe vậy sắc mặt cũng căng thẳng: "Tôi không làm được nếu như chẳng may..." Còn chưa kịp nói hết, Di Uyên đã gắt lên với đôi mắt đỏ ngầu: "Cháu sẽ chịu, dù bất cứ điều gì xảy ra, hoàn toàn mình cháu chịu trách nhiệm." Ông nhìn cô, nhìn thấy cái ánh mắt run rẩy sợ hãi sắp rơi nước, nhưng cuối cùng vẫn cố quật cường để kìm nó lại mà kinh ngạc, sau đó mới thở mạnh một tiếng: "Được rồi, cô muốn tôi làm gì?" Di Uyên nuốt nước xuống cổ họng rồi mới đáp lại: "Xương sườn thứ hai rạch xuống." Nghe vậy ông ta cũng cầm con dao phẫu thuật lên, nhìn thấy rõ một sự run rẩy đang cố được áp chế. Sau đó bàn tay dò tìm vị trí xương sườn thứ hai, xác định được cũng đặt mũi dao lên rồi ấn xuống sạch một đường. Ngay khi đó Di Uyên liền vội vàng đem một ống luồn vào bên trong vị trí đã được vạch ra. Vài giây sau đó, hiện tượng rượu trong chai liền sôi sục lên, mất thêm một lúc thì Duy Khang bắt đầu thở được hắt ra. Lúc này Khương Di Uyên dường như mới được bước chân ra khỏi địa ngục mà ngồi phịch xuống một cách thất thần. Thực ra ban đầu cô không biết những gì cô nhớ là đúng hay không. Quả thực Di Uyên đã đánh cược vào rất nhiều. Cô cho rằng tỷ lệ thành công chỉ 10% nhưng vẫn quyết định thử. Và may mắn là 10% đó lại đúng. Sau đấy đầu đạn cũng được người đàn ông đó gắp ra trong một quá trình không kém phần căng thẳng. Sau khi nhận định được Duy Khang đã qua được cơn nguy hiểm, cô mới dám thở mạnh một tiếng. Dù thế nào thì vẫn phải đưa anh ấy đến bệnh viện, cháu đi báo với người thân để họ ngừng việc tìm kiếm. Nói rồi cô cũng đứng dậy trở ra ngoài, một chút gió chiều tắt thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mang theo chút hương vị của biển cả. Di Uyên lúc này hướng ánh mắt nhìn đến vầng hào quang tím đỏ đang dần dần tuột xuống khỏi bầu trời, đi đến trên biển, trong lòng mới thấy như chút đi được tảng đá đè nặng. Hoàng hôn đến rồi, may mắn là anh cũng đã trở lại. Cô thở dài một tiếng, sau đấy lấy điện thoại tính báo cho Tuấn Kiệt, nhưng lúc này mới phát hiện ra điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nhất Kiến Trung Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi.